Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, huyết mạch dị tượng. Đáng chết, đối mặt mãnh liệt mà đến lực lượng cuồng bạo, Cơ Huyền Trác cả kinh cuồng loạn, chỉ có thể một bên toàn lực lui lại, một bên điều động chân nguyên ngăn cản, oanh long long, chấm ngoặc kép, sức mạnh cường hãn đụng vào trên người. Cơ Huyền Trác cảm giác giống như bị một ngọn núi đụng vào một dạng. Toàn thân xương cốt đều kém chút vỡ vụn. Toàn thân các nơi càng là truyền đến một trận kịch liệt đau nhức. A, chấm ngoặc kép, Cơ Huyền Trác thê lương kêu thảm. Trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cả người chật vật ngã tại trên mặt đất. Lộn ra thật xa. Một bên khác, Tiết Giao thân hình thì là nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Mà nàng lúc đầu bị Cơ Huyền Trác khống chế thân thể cũng khôi phục tự do. Không có khả năng, ta dị tượng điều khiển làm sao có thể bị cắt đứt. Cơ Huyền Trác thấy thế hoảng sợ biến sắc, phảng phất Tiết Giao thoát khỏi trưởng khống, so tự thân thụ thương còn nhường hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, phẫn nộ gào thét, là ai, rốt cuộc là người nào lại dám quản bản thiếu gia sự tình. Cho ta đi ra. Đồng thời Tiết Giao cũng nhìn về phía chung quanh, muốn biết là ai cứu bản thân. Lúc này, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Người này người mặc một bộ thanh sắc trường bào, khí chất đạm nhiên bình tĩnh, thế nhưng là trên mặt lại che kín một tầng bạch sắc sương mù, cho người thấy không rõ hắn tướng mạo, mười phần thần bí. Người này đương nhiên chính là Tô Hạo Thần. Lúc trước Tô Hạo Thần vốn là chuẩn bị đi Tiết Giao chỗ ở dò xét, tuy nhiên lại tại trên nửa đường thông qua thực vật cảm ứng được Tiết Giao thế mà cùng Cơ Huyền Trác cùng một chỗ rời đi Tường Vân Thánh Điện. Thế là hắn liền lặng lẽ cùng đi lên. Không nghĩ tới vừa mới chạy tới Sơn Cốc, hắn liền phát hiện Tiết Giao thế mà bị Cơ Huyền Trác khống chế. Bản thân thoát lên quần áo, cho nên mới lập tức xuất thủ cứu người. Bất quá hắn tạm thời không nghĩ bại lộ thân phận, cho nên liền đem mặt che lấp đến. Người rốt cuộc là ai? Giấu đầu lộ đuôi làm gì? Chẳng lẽ là gặp không được người? Cơ Huyền Trác lớn tiếng chất vấn. Tô Hạo Thần căn bản không có để ý tới hắn, mà là quay đầu hỏi. Tiết Giao cô nương, người không sao chứ? Không có việc gì, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp. Tiết Giao cảm kích nói, nàng có thể nghe ra Tô Hạo Thần thanh âm rất tuổi trẻ. Không có việc gì liền tốt, Tiết Giao cô nương ngươi trước lui sang một bên, ta trước giải quyết cái này ra hỏa lại nói. Tô Hạo Thần khoát khoát tay, mới rốt cục nhìn về phía Cơ Huyền Trác, lạnh lùng nói, ngươi, đáng chết. Mặc dù còn không có hoàn toàn chứng thực, nhưng hiện tại hắn có 6 thành nắm chắc có thể khẳng định. Tiết Giao hẳn là Phong Liên Nguyệt, thế nhưng là vừa mới Tiết Giao, thế mà thiếu chút nữa thì bị Cơ Huyền Trác vũ nhục. Thân làm nam nhân hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Người nói cái gì? Cơ Huyền Trác trừng to mắt, đáng chết hỗn đản, người lại dám uy hiếp bản thiếu gia. Người có biết hay không ta là ai? Thân làm đường đường thánh giả Cơ gia con cháu. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là bị người ngưỡng mộ. Vô luận đi địa phương nào, đều có vô số người hướng hắn nịnh nọt, thế nhưng là hôm nay, hắn đầu tiên là ban ngày bị cái kia kêu Trần Thư tiểu tử nhục nhã, mà hiện tại lại bị một cái không hiểu thấu người, đi ra phá hư chuyện tốt, cái này khiến hắn trong lòng tức giận tột đỉnh. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn đem Tô Hạo Thần cho lột ra, mới có thể giải khai mối hận trong lòng. Uy hiếp ngươi lại như thế nào? Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, không nghĩ tới thánh giả Cơ gia bên trong lại còn có như ngươi loại này bại hoại, cũng không biết Bắc Nguyên Thánh Tông, nếu như biết rõ hắn con cháu như thế vô sỉ, thế mà khi nhục nữ nhân, có thể hay không bị tức chết. Lớn mật, ngươi dám vũ nhục gia gia của ta. Bắc Nguyên Thánh Tông chính là Cơ gia tộc dài Cơ Thánh Nguyên, cũng là thiên hạ thất đại tông sư một trong. Cơ Thánh Nguyên tại Cơ gia nắm giữ chí cao vô thượng địa vị, tại mỗi một cái Cơ gia con cháu trong lòng, Cơ Thánh Nguyên đều là giống như thần minh tồn tại, không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn. Thế nhưng là hiện tại, Tô Hạo Thần lại dám cầm cơ thánh nguyên đến hoạt động tán gẫu. Cái này khiến Cơ Huyền Trác trong lòng lửa giận, đơn giản giống như núi lửa đồng dạng phun trào đi ra. Đi chết đi, hắn lệ thanh nộ hống, đột nhiên thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền đi tới Tô Hạo Thần trước mặt. Ha ha a, đến được tốt, Tô Hạo Thần cười to, hai chân đứng ở trên mặt đất không nhúc nhích tí nào. Vẻn vẹn chỉ dùng hai tay nghênh chiến, ầm ầm ầm phun, chấm ngoặc kép, hai người tức khắc triển khai kịch liệt chiến đấu. Chỉ thấy Cơ Huyền Trác thân hình như điện, cả người lôi ra từng đạo huyễn ảnh, tại Tô Hạo Thần chung quanh không ngừng xuyên toa công kích, liền giống như phân hóa ra mấy trăm đạo phân thân một dạng. Có thể xem như thế như mưa rông gió bão công kích, nhưng thủy chung không cách nào dung chuyển Tô Hạo Thần mảy may. Từ đầu đến cuối, Tô Hạo Thần liền đứng ở nơi đó, không có di động một cái bước chân, chỉ là dùng hai tay không ngừng ngăn cản, lại nhẹ nhõm ngăn trở Cơ Huyền Trác tất cả công kích. Thật mạnh, người này rốt cuộc là người nào? Tuyết Dao ở bên cạnh nhìn trợn mắt há hốc mồm, đi qua mấy tháng tiếp xúc, nàng đã sớm sờ rõ ràng Cơ Huyền Trác thực lực. Cái này Cơ gia thiếu gia, mặc dù bản thân tu vi chỉ có hoàng võ cảnh nhất trọng, nhưng thực tế sức chiến đấu lại có thể so với tứ trọng cao thủ. Có thể nói, tại ngang nhau tu vi tình huống dưới, Cơ Huyền Trác cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Nàng có thể cảm giác được, Tô Hạo Thần cũng là hoàng võ cảnh nhất trọng tu vi. Cho nên từ ngay từ đầu liền không tin, Tô Hạo Thần có thể cùng Cơ Huyền Trác chống lại. Thế nhưng là hiện tại kết quả, lại làm cho nàng cả kinh tâm đều kém chút nhảy đi ra. Tiết Dao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần mặt, thế nhưng là phía trên một tầng xương trắng, lại làm cho nàng thủy chung không cách nào thấy rõ Tô Hạo Thần tướng mạo. Nhưng vào lúc này, một cỗ sức mạnh cường hãn từ hai người trung gian bộc phát. Tô Hạo Thần như tảng đá đứng tại chỗ, mà Cơ Huyền Trác cũng là bị đụng bay ra ngoài, chật vật rơi vào mấy chục mét bên ngoài mặt đất. Khụ khụ, Cơ Huyền Trác ho ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Thật cường đại lực lượng, tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Muốn biết ta là ai? Đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Cuồng vọng, Cơ Huyền Trác khí cấp bại phôi. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi? Coi như ngươi lực lượng có mạnh hơn lại như thế nào? Chỉ cần ta toàn lực xuất thủ, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Có đúng không? Tô Hạo Thần thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Vậy thì tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu. Tốt tốt tốt, hôm nay bản thiếu gia liền để ngươi biết rõ, ta Cơ gia thánh giả huyết mạch lực lượng cường đại. Cơ Huyền Trác lệ thanh nộ hống, toàn thân đột nhiên nổi lên từng tầng quỷ dị ba động. Sau một khắc, hắn phía sau liền phù hiện ra một cái sơn cốc hư ảnh. Mà ở sơn cốc trên không, thì là có một vòng trong sáng minh nguyệt treo lơ lửng. Tiết Dao thấy thế sắc mặt đại biến. Cẩn thận, đây là hắn huyết mạch dị tượng không cốc minh nguyệt. Cảnh tượng kỳ dị như vậy một khi phát động, có thể cho hắn thực lực trực tiếp tăng lên tới hoàng võ cảnh thất trọng. Ngàn vạn không muốn cứng đối cứng. Ha ha a, tiện nữ nhân, người chính là im miệng đi. Hắn bất quá mới hoàng võ cảnh nhất trọng tu vi mà thôi. Coi như ngươi nhắc nhở, hắn cũng căn bản không phải đối thủ của ta. Cơ Huyền Trác càn rỡ cười to. Chỉ thấy tại không cốc minh nguyệt dị tượng dẫn động dưới, vô số thiên địa chi lực từ tứ phía bát phương chen chúc mà đến, toàn bộ quán chú vào hắn thể nội. Sau một khắc, hắn toàn thân khí tức liên tục tăng lên, trực tiếp bước vào hoàng võ cảnh thất trọng trình độ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-di-gạch-nối. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.